Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Tùy ý chỉ điểm chính là tạo hóa. Chương 114: Tùy ý chỉ điểm chính là tạo hóa dưới ánh trăng. Giang Hạo cùng Liễu Tinh Thần đứng tại trong rừng cây. Bọn hắn phía trước nằm một cái quần áo không chỉnh tề, tròn trịa sung mãn nữ tử. Chỉ là hai người đều không có để ý. Sư đệ nói cái gì? Kinh ngạc hạ Liễu Tinh Thần vô ý thức hỏi. Qua một thời gian ngắn nghĩ mạo hiểm ra ngoài một chuyến. Giang Hạo thở dài nói. Liễu Tinh Thần mặc dù ngoài ý muốn nhưng không hỏi vì cái gì. Chỉ là nói. Xem ra sư đệ gặp cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Chỉ là ra ngoài không khó. Trở về coi như khó khăn. Tốt nhất tìm cái không người biết được thời cơ. Sau đó vụng trộm rời đi. Bất quá Thiên Hoan Các, Lạc Hà Tông cũng có thể chờ ở bên ngoài. Nếu như phát giác không đúng, vẫn là trước tiên lui trở về cho thỏa đáng. Đối với lời nói này, Giang Hạo rất khách khí biểu đạt lòng biết ơn. Xác thực cần thiết phải chú ý. Kỳ thật hắn nghĩ trực tiếp sử dụng thiên lý Na Di Phù. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Đến mức nữ nhân kia, tự nhiên có thể đi tìm tới. Làm sao ra ngoài sao? Sư đệ tình huống hiện tại khá tốt, cho nên để chấp pháp phong mở nhiệm vụ là được. Sư đệ lúc nào muốn đi ra ngoài, ta tìm người giúp ngươi mở một cái. Chấp pháp đường đồng ý ngươi liền có thể ra ngoài. Nhưng là cùng những người khác khác biệt chính là, có thời gian hạn chế, nhất định phải tại trong thời gian quy định trở về. Phần lớn đều là trong vòng 3 tháng. Liễu Tinh Thần nói, 3 tháng hẳn là đủ rồi. Không biết là nhiệm vụ gì? Giang Hạo hỏi, Liễu Tinh Thần cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, bởi vì là hoài nghi nhân viên, cho nên không phải tuyển nhận chỉ định đệ tử. Chính là tiêu diệt phản đồ. Chiêu thu đệ tử, sẽ cho ra chính xác tin tức. Cho ngươi đi, tiêu diệt phản đồ cũng là như thế. Nếu như thất bại vậy sẽ phải bù linh thạch. Trúc cơ nhiệm vụ độ khó cũng là trúc cơ. Nhớ kỹ là trúc cơ. Không phải trúc cơ trung kỳ. Có đôi khi tình báo cũng có thể là phạm sai lầm. Đó chính là kim đan cấp bậc. Gặp được loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn trở về bù linh thạch. Lại là bồi thường tiền. Giang Hạo cảm giác ma môn luôn yêu thích cướp người đồ vật. Không phải tiến vô pháp vô thiên tháp sửa gấp ví. Chính là giao linh thạch đoạt tiền. Do dự một chút, hắn chậm rãi mở miệng. Vậy thành công có ban thưởng sao? Có a, Liễu Tinh Thần mỉm cười. Giảm bớt hoài nghi trình độ. Còn không bằng không muốn. Giang Hạo thở dài. Kia bù linh thạch phải bồi thường nhiều ít. 3000 cất bước. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gặp Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Chấp pháp phong cũng muốn kiếm tiền. Mà lại lấy công tích giảm hoài nghi trình độ. Cuối cùng không còn hoài nghi. Là chấp pháp phong tại đảm bảo. Xảy ra vấn đề cũng là chấp pháp phong phụ chủ yếu trách nhiệm. Có phong hiểm, thật sẽ có người tiếp sao? Giang Hạo hỏi. Có ít người đang hoài nghi trên danh sách căn bản không làm được sự tình. Nửa bước khó đi, Liễu Tinh Thần nhìn một chút Giang Hạo. Nói, cũng không phải là ai cũng cùng sư đệ. Đợi tại linh dược viên không chịu ra ngoài. Rất nhiều người muốn tăng lên. Liền cần ra ngoài. Cũng cần kiếm lấy linh thạch. Giang Hạo gật đầu. Xác thực như thế. Hắn không cần ra ngoài liền có thể tăng lên. Ra ngoài ngược lại nguy hiểm. Phải biết. Trước đó ra ngoài hoặc là đi địa phương nguy hiểm. Hoặc là nhặt không đến bọt khí. Mà tại trong tông môn. Thường xuyên có thể nhặt được. Đi vào linh dược viên lại khác biệt. Mỗi ngày đều có thể nhặt được. Nhận nhiệm vụ có cái gì hạn chế sao? Giang Hạo hỏi. Ta có thể để cho người ta giúp ngươi ghi chú đặt vào. Đến lúc đó ngươi đi nhận lấy. Trong vòng 3 tháng đưa ra liền tốt. Thất bại liền tích lũy tiền đi. Chấp pháp phong cũng dễ nói. Chỉ cần ngươi còn sống. Mỗi tháng còn 1.3 năm bên trong còn xong là được. Liễu Tinh Thần nói. Chả không hết đâu. Đại khái sẽ giúp ngươi an bài cái tương đối kiếm tiền sự tình đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lại hàn huyên một chút, Liễu Tinh Thần liền dẫn người rời đi. đến mức ra ngoài sự tình, qua mấy ngày liền có thể an bài tốt. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cần phải làm là mau chóng kiếm lấy linh thạch. Sau đó nghỉ ngơi tốt thử lại chế tác một chương thiên lý na di phù. Lo trước khỏi họa, có thể tích lũy đủ 3.000 linh thạch cho dù tốt bất quá. Cũng không lo lắng nhiệm vụ thất bại. Nhưng là không nỡ, rời đi rừng cây lúc. Giang Hạo muốn đem người bình thường kia mang về. Chỉ là vừa mới đến người kia ngã xuống địa phương. Liền phát hiện bên cạnh hắn đứng đấy một thiếu niên. Rất hốt hoảng bộ dáng. Lúc này hắn cũng phát giác được Giang Hạo từ bên trong đi tới. Có chút hoảng sợ nhìn sang. Sư huynh, thiếu niên một mặt kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền chỉ mặt đất nam tử trung niên. Giải thích nói, không, không phải ta, khi ta tới hắn ngay ở chỗ này. Ta biết, muộn như vậy ngươi làm sao tại cái này? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Người này đúng là hắn mang về 3 người một trong. Lâm Chi, mang về sau hắn liền không lại để ý quá. Mặc dù cảm thấy trên người đối phương có bí mật, nhưng là một mực không có đi giám định. Vốn cho rằng lần sau gặp mặt sẽ là đối phương tiến vào nội môn thời gian. Không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này. Trong đêm các sư huynh nghỉ ngơi, ta dự định đến rừng cây tu luyện. Lâm Chi cúi đầu nói. Tu luyện phân động công cùng tĩnh công. Ngay từ đầu người tu luyện, không có khả năng vận chuyển tốt thể nội linh khí. Bởi vì cảm giác không đến, cũng làm không tốt hấp thu linh khí. Mà động công chính là vì tốt hơn hấp thu cùng dẫn đạo vận chuyển. Cho nên tiền kỳ động công càng trọng yếu hơn. Cũng không phải là đả tọa là được. Một mực đả tọa, sẽ chỉ lãng phí đại lượng thời gian. Trừ phi không có luyện tập động công điều kiện. Giang Hạo tới đỡ lên trung niên nam nhân, vốn định cõng hắn trở về. Lâm Chi lập tức nói, ta tới đi, ta ở nhà thường xuyên giúp trong nhà làm việc, rất nhẹ nhàng, gặp đây, Giang Hạo cũng không kiên trì. Để thiếu niên này cõng nam tử trưởng thành, nhập môn có 3 bước, rất nhỏ cảm giác linh khí, lấy động công dẫn khí nhập thể, cuối cùng tích lũy hài lòng linh khí du tẩu kinh mạch. Đi một chu thiên nhập đan điền. Người đến cái kia trình tự rồi. Rời đi rừng cây trên đường. Giang Hạo hỏi. Vừa mới cảm giác được linh khí. Lâm Chi xấu hổ đến. Hắn nghe nói Lâm Mạch bọn hắn đều nhanh muốn nhập môn. Còn kém đi một chu thiên. Rất nhanh. Giang Hạo trấn an nói. Tu luyện một chuyện tiến hành theo chất lượng. Kiêng kỵ nhất vội vàng bực bội. Dễ dàng hành khí hỗn loạn. Cần tâm gặp bản thân, gắng giữ lòng bình thường. Trên đường đi, Giang Hạo thuận tiện giảng giải động công. Lâm Chi nghe con mắt tỏa ánh sáng, một mặt mừng rỡ, tựa hồ giải khai rất nhiều nghi hoặc. Đối Giang Hạo tới nói, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi chỉ đạo một hai, mà đối Lâm Chi tới nói, cùng cấp vỡ lòng tạo hóa, thân là ngoại môn đệ tử, muốn có được một cái kim đan kỳ đơn độc chỉ điểm. Cơ hội cực kỳ khó được. Mặc dù Lâm Chi cũng không hiểu biết cùng hắn đồng hành là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đem người thả lại chỗ ở về sau. Giang Hạo liền để Lâm Chi trở về. Gần nhất trong đêm đừng ra ngoài rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, Lâm Chi cũng biết bên ngoài bây giờ không an toàn. Về sau Giang Hạo quay người rời đi. Lâm Chi đường không dễ đi. Dù sao nhận biết hai người đều là tối thượng đẳng thiên phú. Chênh lệch quá lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào ngõ cụt. Nơi đây lại là ma môn. Trong lòng ác sẽ bị vô hạn phóng đại. Chủ nhân ngươi muốn ra ngoài rồi. Trở về trên đường một mực không lên tiếng con thỏ để ý nói. Muốn hay không mang ta lên. Chủ nhân là biết đến. Trên đường bằng hữu đều gọi ta một tiếng thỏ ra. Rất cho ta mặt mũi. Người lưu hạ giữ nhà đi. Giang Hạo hồi đáp. Kia chủ nhân có thể cho ta mang chút lễ vật trở về sao? Con thỏ hỏi. Người muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Tỷ như thích hợp thỏ ra ta dùng thừa dịp thủ pháp bảo. Không mua. Mua một cái đi. Chủ nhân. Liền một cái. Hết chương.